ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lăng. Tống Tiễn không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày phóng túng đến thế. Nổi loạn chậm chạp tới muộn. Rõ ràng cô đã hứa với Giang Liễu Y là sẽ nhanh chóng giải quyết tình cảm của mình càng sớm càng tốt, nhưng lại thất bại. Sự ỷ lại của cô vào Giang Liễu Y ngày càng nghiêm trọng. 3-4 giờ rạng sáng, cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Giang Liễu Y. Tối hôm qua Giang Liễu Y hao tâm tốn sức, quăng quật đến khi hai người kiệt sức. Dưới đất đều là quần áo vương vãi. Sau khi cô tỉnh cũng không đánh thức Giang Liễu Y, mà chỉ dựa vào đầu giường. Suy nghĩ một lúc lâu, cô vươn tay ấn công tắc bật đèn lên. Ánh đèn chói mắt, ánh sáng trước mắt trở thành từng đốm trắng, rồi sâu lại thành chuỗi sáng. Bên tai sắp phát ra âm thanh, cô nhanh chóng tắt đi. Cả người toát mồ hôi lạnh. Tống Tiễn hít sâu thở nhẹ, điều chỉnh tốt cảm xúc, lại tiếp tục bò lên đầu giường vươn tay bật đèn. Lần này kiên trì hơn vừa rồi vài giây. Giang Liễu Y bị ánh sáng chói mắt này làm thức giấc. Cô hé mắt, thấy Tống Tiễn ngồi gần đầu giường, tay đặt trên đèn ngủ. Bật công tắt, chưa được vài giây thì cô ấy đã thở dốc tắt đi. Trong bóng đêm, cô ấy bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chậm rãi khôi phục bình thường rồi lại bật đèn lần nữa. Thời gian nhiều hơn lần trước một chút. Giang Liễu Y nhìn thấy mờ u bàn tay đang ấn công tắc đèn của Tống Tiễn nổi gân xanh. Cả người căng cứng. Tiễn làm gì vậy? Cô không hề suy nghĩ, vội vòng qua người Tống Tiễn tắt đèn đi, lại ôm Tống Tiễn vào lòng. Phát hiện cô ấy đang run nhẹ nhẹ, Giang Liễu Y vô cùng đau lòng, lập tức tỉnh táo. Cô hỏi, Tiễn đang làm gì vậy? Tống Tiễn nói, em muốn bật đèn thử xem. Giang Liễu Y vô cùng hối hận khi mình đã đòi bật đèn. Hận không thể tát mình một cái cho xong. Cô nói, không cần đâu. Cô có thể cảm nhận được là Tống Tiễn cũng cố gắng điều hòa cuộc hôn nhân của hai người. Nếu cô ấy thật sự không tim không phổi thì bây giờ đã không liên tục thử bật đèn. Cho nên Tống Tiễn nói muốn giải quyết tình cảm thì là nói được làm được. Cô ấy đang chậm rãi thu lại tình cảm của mình, quan tâm đến cảm xúc của cô. Giang Liễu Y cảm động, ôm Tống Tiễn nói, không cần bật đèn, không cần mở. Tống Tiễn bị cô ôm, không khí yên bình lạ thường, lại còn thoải mái. Ngay khi Tống Tiễn nảy sinh ý định kháng cự thì tay đã vô thức vòng qua eo Giang Liễu Y, cô ấy ôm Giang Liễu Y, được vỗ về. Giang Liễu Y nói, ngủ thêm một lát nha. Tống Tiễn không muốn nói chuyện. Cô ấy suy nghĩ, vậy ngủ thêm một lát đi. Một lát này lại ngủ đến giữa trưa. Khi đồng hồ báo thức vang lên thì hai người đều mở mắt ra. Tống Tiễn đứng dậy thay quần áo. Giang Liễu Y rửa mặt xong, khoác áo ngủ đến phòng bếp làm cơm trưa. Làm xong xuôi hết thảy, cô nhìn về phía Tống Tiễn, thấy Tống Tiễn khoác áo khoác màu xanh nhạt. Cô bèn quay về trong phòng, thay một bộ đồ có màu tương tự với Tống Tiễn. Nhìn qua trông rất giống như đồ đôi. Giang Liễu Y rất thỏa mãn. Cô nói, khi nào thì liên hoan bắt đầu vậy Tiễn? Tống Tiễn ăn cơm chưa? Nói, 2 giờ chiều nay. Giang Liễu Y gật đầu. Vậy lát nữa ăn xong chúng ta qua thẳng đó luôn. Tống Tiễn, một tiếng, nhìn cô thêm vài lần. Sau bữa trưa, là Giang Liễu Y lái xe. Cô đậu xe trong bãi đỗ xe của Học viện Mỹ thuật. Tống Tiễn dẫn Giang Liễu Y đến lối vào của triển lãm của học viện. Cô đưa thư mời, bảo vệ nhìn thấy tên khách mời đặc biệt bên trên thì ngẩn người. Nhìn thêm vài lần, lần này có 2 vị khách mời đặc biệt. Một người là Văn Nhân Du, đồ đệ của Bạch Diệp. Người còn lại nghe nói tên là Tống Tiễn. Giám đốc Diêu không nói lai lịch hay bất kỳ tác phẩm nào trước đó. Chỉ dặn các bảo vệ chú ý là nếu Tống Tiễn đến thì trực tiếp cho qua. Bảo vệ trả thư mời lại cho Tống Tiễn. Khom lưng, mời cô. Tống Tiễn bỏ vào túi rồi cùng Giang Liễu Y đi vào. Hai người mới vừa bước vào thì lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có người nhỏ giọng thảo luận. Đây là ai vậy? Người bên cạnh cô ấy có phải là Giang Liễu Y không? Đây chắc là vợ Giang Liễu Y đúng không? không phải đang làm việc ở một tạp chí sao? Tôi có xem qua tin tức của bọn họ. Mà này, chắc mấy người không biết đúng không? Cái cô Giang Liệu Y này trước kia là bạn gái Dư Bạch đó. Ai mà không biết, vừa rồi tôi còn thấy Dư Bạch. Dư Bạch vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì phát hiện có vài người đang nhìn cô. Cô thấy hơi lạ, những người bạn thường ngày hay tiếp xúc với cô đều đến đây. Hỏi, Dư Bạch, đó là Giang Liệu Y sao? Giang Liệu Y, sao cô ấy lại đến đây? Sắc mặt Dư Bạch thay đổi. Sau đó nhìn thấy Giang Liệu Y và cả Tống Tiễn bên cạnh cô ấy. Hai người mặc đồ cùng màu, nhìn qua như đồ tình nhân vậy. Dư Bạch siết chặt chiếc túi trong tay. Bên cạnh vẫn đang có người. Cô gật đầu. Ừ, là Giang Liễu Y. Ồ, tôi nghe nói triển lãm tranh của cậu sẽ hợp tác với Giang Liễu Y à. Vậy bây giờ hai người vẫn là bạn bè sao? Dư Bạch siết chặt túi hơn. Tầm mắt cô rơi xuống người Giang Liễu Y, cách đó không xa. Giang Liễu Y đang nói gì đó với Tống Tiễn. Tống Tiễn vẫn giữ biểu cảm hờ hững như mây gió. Còn ánh mắt Giang Liệu Y lại rất dịu dàng. Rất lâu về trước, cô ấy cũng đứng ở bên cạnh mình. Cũng nhìn cô như vậy. Còn hỏi, Dư Bạch, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Nhưng khi đó cô không để trong lòng. Chỉ muốn làm sao để nâng cao kỹ thuật vẽ hơn nên rất ít khi ở cùng Giang Liệu Y. Giang Liệu Y cũng không giận. Cô không đi ăn thì cô ấy sẽ đem cơm về cho cô. Để đến bây giờ, không ngờ cứ nhớ tới một chút thì sự hối hận của cô lại tăng thêm một phần. Sự hối hận đó sắp bao phủ cả người cô. Dư Bạch miễn cưỡng cười vui. Nói với mọi người, đương nhiên là bạn bè rồi. Tôi còn gặp vợ cậu ấy vài lần mà. Vậy cô biết vợ cô ấy làm gì không? Một người trong số đó hỏi. Họa sĩ à, Dư Bạch nói. Là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một tạp chí. Tranh minh họa. Mọi người đều nhìn về phía Tống Tiễn bằng ánh mắt nghi ngờ. Họa sĩ vẽ tranh minh họa, cũng không phải là bọn họ khinh thường tranh minh họa, chỉ là vẫn cảm giác không hợp nhau. Nhưng mọi người cũng không nhiều lời. Chỉ có một cô gái ở gần Dư Bạch hỏi, vậy sao cô ấy lại ở đây? Mọi người có thấy tác phẩm của cô ấy không? Dư Bạch lắc đầu, không có. Có thể là mời Giang Liệu Y nên đến cùng Giang Liệu Y, nói vậy thì mọi người đã hiểu. Hóa ra là dính chút hào quang của Giang Liệu Y nên đến được đây. Đúng là liên hoan nghệ thuật sẽ mời những người nổi tiếng của các giới khác. Tống Tiễn kiếm lời quá. Dư Bạch thấy vẻ mặt bọn họ thì trong lòng dâng lên sự hả dạ. Sau đó cô lấy thiệp mời từ trong túi ra. Nói, thiệp mời triển lãm tranh. Vốn muốn mời từng người nhưng hôm nay hiếm khi lại ở cùng nhau. Hy vọng mọi người nếu rảnh sẽ đến đó. Mọi người nhận thiệp mời của cô. Cười, chắc chắn rồi. Nghe nói thầy Bạch cũng đi mà. Dư Bạch cụp mắt nghĩ đến câu trả lời của Bạch Diệp. Nói, thầy Bạch chỉ nói có khả năng sẽ đến thôi. Có khả năng là tốt rồi. Cô gái bên cạnh vỗ vai cô. Cô biết chúng tôi ngay cả cơ hội cũng không có mà. Đương nhiên phải đi rồi. Lỡ như có thể gặp được thầy Bạch thì hạnh phúc biết bao. Một chàng trai khác cũng gật đầu. Tôi cũng nghĩ nên đi. Nghe nói có cả tác phẩm hợp tác với thầy Bạch nữa mà. Vẫn rất mong chờ đó. Ồ, có cả tác phẩm hợp tác với thầy Bạch sao? Những người khác hơi kinh ngạc. Thật vậy chăng? Dư Bạch khẽ gật đầu. Không phải là hợp tác. Mà chỉ là thầy Bạch thấy tôi quá kém cỏi nên sửa giúp hai nét thôi. Vậy thì cũng rất lợi hại. Cô gái đứng đối diện cô nói. Nếu mà là tranh tôi vẽ thì thầy Bạch có muốn sửa cũng không thể hạ bút được. Những người khác đều bị chọc cười. Vốn người không tính đi cũng nổi tâm tư. Yên lặng giữ lấy thiệp mời. Dù sao triển lãm cũng không quá lâu. Đến lúc đó qua đó nhìn thử cũng tốt. Có khi thật sự gặp được Bạch Diệp đấy. Tầm mắt Dư Bạch vẫn luôn nhìn Giang Liệu Y và Tống Tiễn. Nhìn thấy có mấy vài người đi qua đó nói vài câu với hai người. Tâm tình cô đều đặt trên người Giang Liệu Y nên không hề để ý những người bạn đó đang nói gì. Bị kéo một chút mới hoàn hồn. Gì vậy? Nói về văn nhân Du đó. Cô gái đứng đối diện cô nói. Có nội tình gì không? Dư Bạch lắc đầu. Không có. Tuy cô cũng là học trò của Bạch Diệp nhưng chưa từng gặp Văn Nhân Du. Cũng chưa từng gặp người quan môn đệ tử còn lại. Hai người nhốt mình trong nhà không ra ngoài. Nhưng thi thoảng sẽ có tác phẩm xuất hiện. Đúng là vô cùng xuất sắc. Trong nhà thầy cô vẫn còn treo một tác phẩm của Văn Nhân Du. Văn Nhân Du ở phòng nghỉ hắt xì một cái. Ho khan vài tiếng. Giám đốc Diêu đi đến cạnh cô. Pha giúp cô một ly thuốc giải cảm. Nói, đúng là không biết quan tâm đến bản thân gì hết. Nói cảm là cảm ngay. Nếu cháu không về nhà an toàn thì bảo đảm mẹ cháu chắc chắn sẽ gọi điện lải nhải. Cảm ơn dì Diêu. Giọng Văn Nhân Du khan khan. Khô khốc, vừa nói xong đã ho khan. Giám đốc Diêu quản lý. Cháu đừng nói gì nữa. Đợi lát nữa đến liên hoan nếu cháu không cần nói thì đừng nói. Văn Nhân Du gật đầu. Áy náy nói. Xin lỗi dì nhiều lắm. Là cháu đổ bệnh mà xin lỗi dì chứ. Giám đốc Diêu than nhẹ. Là do dì không chăm sóc cháu tốt. Văn Nhân Du cười nhạt. Lắc đầu. Trợ lý đứng một bên. Áy náy cúi đầu. Nếu tối hôm đó cô ấy ở chỗ Văn Nhân Du thì tốt quá. Có khi lúc tắm thì nước đã đóng băng luôn rồi. Đều là do cô ấy cả. Văn Nhân Du nói. Đi thôi. Chúng ta đi xem đi. Nói xong lại ho nhẹ. Mặt ửng đỏ. Đáy mắt ngập nước. Giám đốc Diêu lắc đầu. Đẩy cô vào phòng trưng bày. Đây là phòng trưng bày lớn nhất học viện. Trước kia thường xuyên có người thuê để mở triển lãm tranh. Bà đẩy Văn Nhân Du vào. Một bên có người chào hỏi. Chào giám đốc. Giám đốc Diêu gật đầu cười chào bọn họ. Bà không giải thích người ngồi trên xe lăn là ai. Văn Nhân Du đưa mắt nhìn phòng trưng bày một vòng. Cuối cùng dừng lại nơi cửa sổ. Cô nói với giám đốc Diêu. Ở kia à, Tống Tiễn và Giang Liệu Y đứng ở nơi đó. Hai người đang thảo luận về một bức tranh. Giang Liệu Y nghe thấy xung quanh có tiếng xôn xao thì quay đầu lại. Thấy giám đốc Diêu đẩy một cô gái ngồi xe lăn đến đây. Nhìn mặt mũi thì có vài phần quen thuộc. Giang Liệu Y đứng yên. Nghe thấy người bên cạnh hỏi. Người giám đốc Diêu đẩy là Văn Nhân Du à, Văn Nhân Du. Giang Liệu Y hơi biến sắc. Là Văn Nhân Du sao? Rốt cuộc cô cũng gặp được. Đây là người có giọng nói giống cô sao? Nếu như nghe được giọng Văn Nhân Du thì Tống Tiễn sẽ có phản ứng gì? Giang Liệu Y căng thẳng đến khó thở. Căng thẳng hơn bất cứ lần nào lên sân khấu. Dư Bạch ở cách đó không xa cũng chú ý đến bên này. Sau đó cô thấy giám đốc Diêu đẩy một người ngồi trên xe lăn. Người bên cạnh hỏi, người giám đốc Diêu đẩy là Văn Nhân Du sao? Chân Văn Nhân Du bị sao vậy? Bọn họ đến đó làm gì? Dư Bạch nắm chặt túi. Nói, có lẽ là chào hỏi với Giang Liệu Y thôi. Mọi người bừng tỉnh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi giám đốc Diêu cùng Văn Nhân Du. Xung quanh im lặng, toàn bộ phòng trưng bày không một tiếng động. Mọi người không khỏi nín thở. Tống Tiễn xem tranh xong thì phát hiện bầu không khí quá im ắng. Cô quay đầu nhìn Giang Liễu Y, lại thấy Giang Liễu Y nhìn phía sau. Tống Tiễn quay đầu, Văn Nhân Du ngồi ở trên xe lăn. Ánh mặt trời chói chang đầy rực rỡ. Cô ấy nói bằng giọng khan khan. Tống Tiễn, lâu rồi không gặp. Dư Bạch, chắc là chào Giang Liệu Y đó. Văn Nhân Du, hi Tống Tiễn, Long Tam No Si, Giàn Đồng Ca Rít Đơ, ôi con sông quê, cách Trương.